Nhưng khi chuyện xảy ra với mình, anh ta thật sự không biết phải lựa chọn thế nào. Bây giờ anh ta cũng không biết lựa chọn thế nào, nói gì đến thời còn bồng bột đó. Chính bởi không xác định được cho nên anh ta vẫn áy náy với Tiết Văn Vũ, chính anh ta đã làm rối loạn cuộc đời của Tiết Văn Vũ. Lâm Gia Một thở dài một hơi. Lúc phiên tòa kết thúc, nghe chánh án phán quyết bị cáo chịu 5 năm tù, bồi thường 1.200.000 tệ, cô quay lại thoáng nhìn Trịnh Đạt. Anh ta không nói một lời, bước đi đúng bước chân quân nhân, lại mặc nguyên bộ thường phục màu đen. Tăng Hào là con một gia đình bình thường, bố hắn sức khỏe không tốt, đã nghỉ việc từ lâu, mẹ làm nghề may vá kiếm sống. Sau khi xảy ra chuyện, hai ông bà chỉ khóc chứ không nói được lời nào. Lúc phán quyết hình phạt và số tiền bồi thường, hai người họ lại đặc biệt bình tĩnh. Hôm sau nghe nói tiền bồi thường đã được chuyển đến, Lâm Gia Một không hề cảm thấy bất ngờ. Điều làm cô bất ngờ là Trịnh Đạt lại bình tĩnh nhận khoản tiền đó. Cô điều tra khoảng một tuần, biết hai ông bà nhà họ Tăng đã bán căn hộ cũ, mua một căn hộ hơn 100 mét vuông, giá hơn 400 ngàn, vui vẻ chuyển vào nhà mới. Tăng Hào trong tù cũng được đãi ngộ không tồi, không hề bị làm khó dễ như người bình thường. Khi tất cả mọi manh mối được tập hợp lại, một người tên là Thượng Vân Long hiện lên rõ ràng. Ban đầu nhà họ Thượng mở đại lý xe hơi, sau đó lại mở trung tâm môi giới nhà đất đầu tiên ở thành phố A. 10 năm trước khi mới 18 tuổi, Thượng Vân Long đã lái một chiếc Porsche khoe khoang khắp nơi. Hắn và Tăng Hào là bạn học, Tăng Hào và hắn có quan hệ không tồi. Sau khi tốt nghiệp vào làm ở công ty môi giới bất động sản của nhà họ Thượng, công việc hết sức thuận lợi. Sau khi xảy ra chuyện, Thượng Vân Long rời khỏi thành phố A, đến lúc tòa án xét xử xong xuôi mới về nhưng vẫn không lộ diện. Lâm Gia Một chờ 3 ngày ngoài biệt thự nhà họ Thượng mới nhìn thấy hắn lén chuồn ra khỏi biệt thự. Mặc dù là buổi tối, vết sẹo trên má hắn vẫn lộ rõ dưới ánh đèn. Chính là hắn. Cô cảm thấy sau lưng mình có người nào đó. Liền xoay phắt người lại, chỉ thấy Trịnh Đạt đứng sừng sững như một cây tùng phía sau ngọn đèn đường cách đó không xa.